độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 50, đã có ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm nay Y Mễ về nhà, cố loay hoay dọn dẹp sạch sẽ. Hôm nay Nam Ân đã về Nam Gia, cô quay lại không cô cũng không biết. Nam Gia, bữa tiệc tối của người giàu rất khác, trên bàn toàn những món ăn ngon. Bàn ăn quay quần như một gia đình. Nam Ân về đến thấy bàn ăn đã có 4 người ngồi, là cha mẹ anh, em gái của anh và một cô gái khác. Vào đây đi con, Nam Ân mỉm cười đi vào kéo ghế trước khi ngồi xuống đã gật đầu chào. Đây là Linh Tư Mạn, con của bạn em, con làm quen đi. Chào em, Nam Ân cúi đầu chào lần nữa. Dạ em chào anh, Tư Mạn đáp lời. Em nó đến đên công việc có gì con giúp đỡ nhé. Ăn đi, lát con còn phải đi. Đi đâu con, về chưa nóng đít, ông Nam nói. Còn có việc cha ạ, Nam Ân tay gắp thức ăn vào chén ông Nam. Xong rồi lên thư phòng một lát, ông Nam nói. Nam Ân cúi đầu, vâng. Linh Tư Mạn từ nãy giờ cô không dám nhìn trực diện Nam Ân. Chỉ len lén nhìn qua anh, ngũ quan hoàn hảo, anh còn đẹp trai hơn lúc cô gặp ở buổi tiệc. Cốc cốc cốc, cha gọi con, Nam Ân ngồi xuống ghế sofa. Chuyện là mẹ con muốn con tìm hiểu con bé Mạn Mạn, bà ấy không dám đề cập nên nhờ cha. Việc Nam Ân thất lạc bên ngoài là do mẹ anh lúc đó đã mãi mê bạn bè đi dạo, anh không may bị bắt mất. Thời gian không gần gũi, anh cũng không có tình cảm gì nhiều với bà, cả cha anh cũng không biết phải đối diện thế nào. Không được tự nhiên cho lắm, con có ý chung nhân rồi, cũng sẽ lấy cô ấy. Là con cái nhà nào? Sao không nói từ sớm? Không con gái nhà nào cả. Con muốn lấy cô ấy, mong cha chấp thuận, Nam Ân nói giọng đánh thép. Không con gái nhà nào là sao? Cha không hiểu ý con. Con là thống đốc, con của con sau này sẽ là thống đốc kế nhiệm thứ 16. Cha muốn gốc gác của bọn chúng phải trong sạch, ông Nam nghiêm giọng nói. Trong sạch là sao hả cha? Con cũng đâu có trong sạch từ bé rồi. Cha nói lại với mẹ con sẽ không tìm hiểu cô gái kia, cũng không lấy ai ngoài người con gái con yêu. Ông Nam thở dài, nói thật cha cũng không ép buộc con, nhưng đừng mắc sai lầm. Con biết, còn nữa, người con của bạn ba nhờ con tìm kiếm, chỗ nhi viên nằm đó đã bị di rời. Di rời đi đâu thì còn chưa tra ra. Mong là có duyên tìm thấy sớm cha nợ ông ấy, vợ ông ấy, con của họ nữa. Nhưng việc tìm này đã 20 mấy năm rồi, thậm chí trai hay gái cha còn không biết làm sao tra ra. Nam Ân thở dài, ông Nam lúi cúi đi ra ngoài. Dưới nhà bà Nam cùng Tư Mạn đang xem tivi, thấy Nam Ân xuống, bà Nam nói, Ân con đưa Mạn Mạn về đi, bây giờ muộn rồi. Mẹ gọi tài xế đi con bận, Nam Ân lấy chiếc áo vest. Bận gì, đi một chút sao đâu, bà Nam nhăn mặt, thôi ạ, cháu đi về được mà, anh ấy bận cũng không tiện, Tư Mạn nói. Con không giúp mẹ được việc nhỏ này à, bà Nam mặt ủ rũ nói. Được, về thôi, Nam Ân di ra cửa trước, bà Nam vui vẻ tạm biết Mạn Mạn. Ra đến bên ngoài, Nam Ân chạy chiếc xe của anh đến, nhưng Mạn Mạn chờ không thấy Nam Ân xuống mở cửa cho cô. Cô tự giác mở nhưng mãi không được. Đến khi phía sau một chiếc xe khác chạy đến, Nam Ân xuống xe, Linh tiểu thư có thể về rồi, đây là tài xế riêng của tôi, cậu ấy sẽ đưa cô về. Khởi bước xuống mở cửa sẵn, không phải sẽ đi xe anh sao ạ, anh này là ai em, Mạn Mạn ấp úng. Xin lỗi, xe tôi chỉ chở cô gái của tôi thôi. Cô ấy cũng không thích xe dùng, chờ con gái khác thông cảm nhé. Khởi bậm môi thầm nghĩ, thống đốc có cần từ chối thẳng vậy không, trời nhìn cái biết cái này thích ngài ấy rồi. Nhưng cũng đúng, từ trước đến giờ ngài ấy gần gũi, ngoài cô Y Mễ ra thì người khác giới chạm ngài đều tránh né hoặc từ chối thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe này của ngài ấy nếu đúng như vậy thì trước giờ chỉ thấy mỗi Y Mễ ngồi. Con cưng của ngài ấy còn giao cho cô Y Mễ chờ con chó cưng của cô ấy đi dạo. Chỉ có cô Y Mễ có đặc quyền đó thôi. Khởi tiếc nuối nhìn cô gái kia gật đầu tạm biết Nam Ân lên xe trong hậm hực. Cách chương.